Lưu Quang nhập họa, chương 104, 104, tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Nhứ nghiêng người nằm cạnh Cảnh Hàm U, năm đó sư phụ đã nói hắn là một kỳ tài luyện võ. Lúc đó thân thủ của hắn đã không kém ta. 3 năm nay, hắn nhất định tiến bộ không ít. Mà 3 năm qua chúng ta làm được cái gì? Nàng thở dài, dây dưa ái tình, vô tâm võ học. Chẳng trách sư phụ tức giận. Chúng ta thật sự phụ công ơn dạy dỗ của người. Cảnh Hàm U không có gì để nói. Thần Nhứ vẫn luôn ghi nhớ thân phận đệ tử lớn của trưởng viện Phi Diệp Tân của mình. Sau khi mất đi võ công đương nhiên rất đau lòng. Nhưng cũng chính vì đó, dù phải liều mạng đắc tội sư phụ, nàng cũng bắt buộc phế võ công của Thần Nhứ. Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta không quan tâm gì cả. Cảnh Hàm U nắm tay nàng. Si nhân, Thần Như sẵn giọng. Si, có một mặt nghĩa là ngốc, nhưng cũng có nghĩa là si mê. Chìm đắm, dù Cảnh Hàm U cứng rắn chống đỡ thế nào, nàng đúng là bị nội thương không thể nghi ngờ. Bởi vậy sau khi nghỉ ngơi xong nàng lập tức bị Thần Như kéo lại điều tức nội lực. Thần Như cũng nhân tiện viết một phương thuốc sai người qua thái y viện lấy thuốc. Trần Tâm không tin tưởng Thần Như. Do dự không dám đi lấy. Thần Như nói, ta đương nhiên không biết trị những căn bệnh bình thường. Thế nhưng nội thương ta vẫn hiểu một ít. Những thuốc này dù không có hiệu quả thì cũng sẽ không hại nàng ấy. Người mau sai người đi lấy. Thái y viện hỏi cứ nói là ta dùng. Trần Tâm thấy nàng ngôn từ khẩn thiết. Chỉ đành phái hạ nhân đi lấy thuốc nấu rồi bưng lên. Bên này Cảnh Hàm U đã bắt đầu tự vận công chữa thương. Sau khi vận mấy vòng, nàng rốt cuộc đưa được nội lực hỗn loạn trong cơ thể về lại đan điền. Mau uống thuốc, Thần Nhứ đưa chén thuốc, nhìn thấy Cảnh Hàm U uống sạch mới yên tâm. Nhìn dáng vẻ của nàng, nội thương không tính là nghiêm trọng, mấy ngày nay chú ý điều trị một hồi sẽ không có vấn đề. Tuy vậy, ta vẫn khuyên nàng đến đại doanh Phi Vân Kỵ tìm quân y kiểm tra cẩn thận. Mấy thứ này của ta chỉ có thể giải cơn cấp bách trước mắt. Cảnh Hàm U cho rằng không cần thiết, nhưng không chịu được Thần Nhứ rông dài. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền đi đại doanh Phi Vân Kỵ. Buổi trưa, Lâm Lang bưng một đĩa bánh ngọt đi vào. Như Sa vẫn chưa có tin tức ư? Thần Nhứ đặt sách xuống, ngẩng đầu hỏi. Bây giờ Lâm Lang và Linh Âm được phân công rất rõ ràng. Lâm Lang chủ yếu phụ trách truyền tin tức và thu xếp. Linh Âm thì phụ trách ẩm thực sinh hoạt thường ngày của Thần Nhứ. Lâm Lang đáp, Liễu tướng quân vừa truyền tin tức, đội buôn ngài ấy đi theo đã tiếp cận biên giới nước Phong. Vì là đội buôn nên hành động khá chậm. Ngài ấy nói quận chúa không nên gấp gáp. Thần Nhứ chưa nói đúng sai. Lục Lăng Hàn gài người vào bên cạnh Lăng Lam. Bằng không cô ta không dám can đảm như thế. Lâm Lang suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi ra lời trong lòng. Quận chúa, đây chung quy là chuyện của nước Phong. Tại sao người lại để tâm như thế? Thần Nhứ đứng dậy, hoạt động nhẹ nhàng bả vai bị thương. Vết thương của ta chẳng lẽ là chịu không? Dù thế nào, Lục Lăng Hàn vẫn là An Hà công chúa của nước Phong. Lăng Lam đã xin ta giữ mạng cho cô ta. Món nợ này, ta đương nhiên phải tính cho nước Phong. Nàng xoay người, cười ngạo nghễ, cái mạng của An Hà công chúa chung quy phải có chút giá trị. Lâm Lang xuất thân thế gia, đầu óc uyên thâm, nghe Thần Nhứ nói thế, cô lập tức rõ phong thư Thần Nhứ sai Liễu Như Sa gửi đi nhất định có rất nhiều điều bất thường. Khi hồi âm của Lăng Lam đến, hậu cung nước Lịch sẽ nổi gió. Thần Nhứ nhìn về phía Lâm Lang, cười như không cười. Lâm Lang lập tức hiểu ý, quận chúa, người đang nói đến Tần Tu Viện ạ. Thần Nhứ lắc đầu. Dù thế nào đi nữa, ta sẽ không động đến đứa nhỏ trong bụng Tần Tu Viện. Chỉ là ta không muốn, người khác lại không chắc. Ta xem ý tứ của Hoàng hậu hẳn là muốn giữ đứa bé này, điều này thật ra là phúc của Tần Tu Viện. Người ta nói tới là Hà Mỹ Nhân. Lâm Lang hiểu rõ, nô tỳ rõ. Quận chúa có muốn gặp Tuệ Tiệp Dư không ạ? Với bộ dạng bây giờ của ta, gặp bà ấy dễ làm người hoài nghi. Nàng bảo Lâm Lang lấy 2 mảnh khóa vàng từ trong ngăn kéo. đưa cái này đến Lầu Khuynh Hương, nói là ta tặng Giác An công chúa. Lầu Khuynh Hương, Tuệ Tiệp Dư thấy Lâm Lang bèn dọ ý đồ đến. Khoảng thời gian trước nghe nói Thần Nhứ bị bệnh không thể nào ra khỏi cung Vũ Yên, bà cũng rất quan tâm. Dù gì vinh sủng tương lai của mình đều ở trên người Thần Nhứ. Xin Lâm Lang cô nương trở về nói với quận chúa, mọi việc bổn cung đều nghe quận chúa sắp xếp. Lâm Lang cười cúi chào. Tiệp Dư nương nương là người có phúc. Mấy ngày nay, vì bị thương nên Cảnh Hàm U rất ít xuất cung. Quân y ở Phi Vân Kỵ kê đơn cho nàng. Trùng hợp Thần Nhứ cũng phải uống thuốc mỗi ngày. Hai người đồng bệnh tương liên, đều ngâm mình bên trong ấm thuốc. Gốc là nan huynh nan đệ, người cùng trong cảnh khổ, mà hai mẻ này cùng bệnh nên là chấm. Nghe nói Đoan Thận công chúa sắp khởi hành, nàng đi đưa mấy lọ hương cao này giúp ta. Công chúa là người đáng thương, mong rằng ngày sau có thể thuận buồm xuôi gió. Thần Nhứ nghe tin sứ đoàn nước Tiêu sắp về nước mà không khỏi thổn thức. Cảnh Hàm U tới quán Lang Hoa, nàng giao đồ Thần Nhứ tặng cho Đoan Thận công chúa. Sức khỏe Thần Nhứ yếu ớt, không thể ra khỏi cung Vũ Yên. Đây là quà cưới nàng ấy tặng nhị tỷ. Dáng vẻ của Đoan Thận công chúa vô cùng bình tĩnh, nghe vậy cười nói, là muội ấy có lòng. Nhu gia, Thuận Ân quận chúa đối xử tốt với ta, ta đều nhớ kỹ. Người mất nước như muội ấy sống trong hậu cung đã là gian nan đủ đường, chỉ có thể dựa dẫm vào chút lòng sủng ái của muội. Một người tốt đẹp như muội ấy, muội phải biết quý trọng. Nhị tỷ yên tâm, Thần Nhứ là người của ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Cảnh Hàm U hiếm khi nói những lời này trước mặt các tỷ muội của nàng. Đoan Thận công chúa gật đầu, nói thật, lúc trước ta cũng từng oán hận muội. Muội là đích xuất công chúa, lại là đồ đệ của Phi Diệp Tân, mà ta, nàng dừng một chút, ung dung nói, sau đó tiếp xúc với Thần Nhứ nhiều hơn, ta cũng nghĩ thông, mỗi người có một số phận riêng, muội không hề làm gì sai, sự hờn giận của ta vốn là vô lý. Nhị tỷ, Cảnh Hàm U không nghĩ tới Đoan Thận công chúa luôn luôn im ắng sẽ nói ra những câu như vậy. Muội và Thần Nhứ không cần lo lắng cho ta, ta đã nghĩ thông suốt, gả cho tên ma ốm kia thì sao? Sau này hắn chết thì sao? Chung quy phải tự sống cuộc sống của mình, vì vậy ta sẽ không cam chịu bỏ cuộc, ta sẽ sống tiếp thật tốt. Đoan Thận công chúa nói đến đây thì ngẩng đầu lên, nở nụ cười, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt nàng, làm cho dung mạo không quá nổi bật của nàng trở nên mỹ lệ. Nhị tỷ nghĩ thông suốt là tốt nhất, như vậy ta và Thần Nhứ mới yên tâm. Nhị tỷ, dù tỷ ở đâu, ta làm muội muội đều mong rằng tỷ được hạnh phúc bình an. Lúc trước quan hệ của Cảnh Hàm U và Đoan Thận không hề gần gũi. Tuy nhiên không phải vì Cảnh Hàm U cự tuyệt xa cách. Thật sự là thuở nhỏ không sống cùng nhau, nàng lại là đích nữ, thân phận cũng không giống. Cho nên quan hệ giữa nàng và các tỷ muội đều nhạt nhẽo. Vì có liên quan tới Thần Nhứ mà tiếp xúc mấy lần, nàng lại thân cận với nhị tỷ hơn một chút. Từ quán Lang Hoa trở về, Cảnh Hàm U vừa vào tẩm điện đã thấy Thần Nhứ y phục xộc xệch, Linh Âm đang bôi thuốc mỡ mở sẹo cho nàng. Để ta, Cảnh Hàm U nhận thuốc mỡ, xua xua tay. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Thần Nhứ bất đắc dĩ liếc nàng một cái. Thực sự là mặt mũi đều bị nàng làm mất hết. Nàng nhìn vẻ mặt của bọn nha đầu đi. Cảnh Hàm U lại vô cùng hài lòng. Bọn họ rất hiểu chuyện mà. Biết vào lúc này nên lui ra, tránh cho quấy rối chúng ta. Nàng đáp, chấm một ít thuốc mỡ bôi lên miệng vết thương ở vai Thần Nhứ. Nhẹ nhàng xoa, Thần Nhứ quay đầu né ánh mắt sáng rực của đối phương, nhưng lại không tránh được độ ấm ở ngón tay nàng. Nhiệt độ trong phòng dần dần lên cao, ngón tay Cảnh Hàm U ngày càng làm can. Thần Nhứ phát hiện cả người mình đã bị khóa trong lồng ngực Cảnh Hàm U. Nàng theo bản năng muốn giãy ra nhưng eo đã bị nắm chặt. Hàm U, nhịp thở run rẩy, thanh âm mê hoặc cứ như một chú mèo con. Nàng cố ý quyến rũ ta đúng không? Giọng nói của Cảnh Hàm U kề bên tai Thần Nhứ, hơi thở cũng bất ổn giống nàng. Chúng ta, chúng ta trò chuyện đàng hoàng được không? Nói về tình huống của Đoan Thận công chúa. Thần Như cố gắng tìm đề tài rời sự chú ý của hai người. Được chứ, chúng ta lên giường nói. Cảnh Hàm U quả là nói được làm được. Lập tức ôm người phóng lên giường. Đương nhiên, mình cũng đè xuống. Thần Như còn muốn nói tiếp nhưng bị Cảnh Hàm U chặn lại miệng. Rất nhanh, nàng cũng không nhớ nổi mình muốn nói gì. Thu sắp tàn, đông dần đến, sắc trời chuyển tối rất nhanh. Từ khi Cảnh Hàm U trở về, đã nửa ngày hai vị chủ tử không bước ra ngoài tẩm điện. Linh Âm ở ngoài giữ cửa có hơi bồn chồn, thân thể quận chúa yếu ớt, bị Nhu gia công chúa dằn vặt lâu vậy sao mà chịu nổi. Trần Tâm ở bên cạnh canh giữ thì lại âm thầm khâm phục công chúa nhà mình. Thực sự là tinh lực dồi dào. Trong tẩm điện dần dần tối lại, tuy nhiên không ai dám đi vào tháp đèn. Thần Như đã sớm ngủ say trong lòng Cảnh Hàm U. Cảnh Hàm U ngồi dậy kêu Trần Tâm vào hầu hạ mình thay y phục. Nàng nói với Linh Âm theo vào. Thần Như còn ngủ thêm chút nữa. Người trông nàng ấy, nếu nàng ấy tỉnh thì đến thư phòng báo cho ta. Vâng, Linh Âm hận không thể mau chóng tiễn nàng đi để kiểm tra tình trạng của quận chúa nhà mình. Cảnh Hàm U mặc xiêm y, quay đầu nhìn Thần Như trên giường. Nàng lộ ra ý cười hài lòng rồi mang Trần Tâm tới thư phòng. Khoảng thời gian này nàng xuất cung rất ít. Bên Phi Vân Kỵ có rất nhiều sự vụ phải xử lý. Đặc biệt là chuyện sứ đoàn nước Tiêu khởi hành. Vì vậy có rất nhiều công văn được đưa trực tiếp vào cung đợi nàng xử lý. Trong tẩm điện, Linh Âm đi đến bên cạnh Thần Như nhấc chăn lên kiểm tra. Thấy trên người Thần Như tràn đầy vết đỏ. Nàng ta không khỏi đỏ mặt, đồng thời âm thầm oán trách Cảnh Hàm U quá đáng. Nàng ta không dám quấy nhiễu Thần Như nghỉ ngơi, chỉ đành ở bên trông coi. Gần một canh giờ sau Thần Như mới tỉnh lại. Linh Âm nghe thấy tiếng động thì vội vàng châm nến. Thần Như nói, trời cũng tối rồi, xem ra ta ngủ rất lâu. Quận chúa, người ngủ rất say, nô tỳ không dám thắp đèn, sợ người không ngon giấc. Linh Âm ra ngoài chuẩn bị nước nóng. Trước tiên hầu hạ Thần Như tắm rửa sạch sẽ. Lúc rửa ráy Thần Như cũng nhìn thấy bộ dạng của mình. Nàng nở nụ cười tự giễu. Thân thể này quả nhiên thích hợp hầu hạ người. Nếu Nhu gia công chúa thật sự thương người thì nên ra tay có chừng mực. Lúc không có người ngoài, Linh Âm không khỏi oán giận. Thần Như mặc cung y, đai lưng màu xanh nhạt thanh lịch siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Nhìn từ bất kỳ góc độ nào, Thần Như cũng là mỹ nữ hiếm gặp. Lâm Lang đến đưa cơm, vì đã qua giờ dùng bữa, Thần Như không thèm ăn chút nào. Được Linh Âm và Lâm Lang khuyên hết lòng, nàng mới miễn cưỡng ăn nửa bát cháo. Cách chương